mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1457. Mỹ nhân, anh xác định không có luyến đồng tính. 3. Góc truyện audio.com. Chỉ có thể là tìm tòi người của Lục Chăn lưu lại cái khác. Nolan thậm chí không tìm quá nhiều thảo dược, vội vã trở về, đóng gói chuẩn bị lên đường, có thể lấy gì đó sẽ lấy đến, một ít trang bị lại ném đi, cõng Lục Chăn đi, bắp đùi của anh ta không có thể tùy ý di động. Vết thương quá lớn, Lục Chăn cũng không cự tuyệt, anh đeo trang bị, Nolan cõng anh. Hai người theo phương hướng, hướng động đi, đi qua phiến tùng lâm này, đi về phía đông là cảnh nội nước Mỹ, đi tây là cảnh nội Mexico, bọn họ chọn lọc tự nhiên đi về phía đông, hai người như vậy trong rừng cây, đi được cũng không nhanh. Đi một chút rừng, trừ phi rất đói, rất khát, bọn họ mới có thể dừng lại ăn, uống nước, nếu không cũng sẽ không dừng lại. Tôi cảm thấy rất tệ. Lục Chăn nói, hôm qua vừa mới mưa quá to, lúc này chúng ta ở trong rừng rậm đi lại, nhất định sẽ lưu lại dấu chân, nếu như bọn họ tìm được nhà gỗ, không sai biệt lắm cũng có thể đuổi theo tới. Nolan đương nhiên biết anh đã tận lực chọn địa phương sạch sẽ đi, người không cách nào tránh khỏi muốn lưu lại dấu chân. Cậu chỉ có thể cầu khẩn bọn họ không có thể tìm được nhà gỗ. Nolan nói, đi một ngày rồi, lại đến tối, bọn họ phải dừng lại, bất kể là ai, ban đêm rừng rậm luôn luôn không đi lại được tốt. Bọn họ vẫn như cũ chọn trú lại ở trên cây, chỗ được chọn phi thường rậm rạp, chọn một chỗ đặc biệt nhiều cây. Nolan trước đem Lục Chăn gác đi lên, mặc dù khẽ động vết thương, Lục Chăn cũng không có biện pháp, lại giấu ở cây cối. Ánh mặt trời chiếu một ngày, trên cây rất khô ráo. Hai người ở cùng một thân cây, Lục Chăn nói, anh biết cái gì sao? Chúng ta hẳn là không nên ở cùng trên cây, anh đến cành cây đối diện, nếu như bọn họ tìm đến, phòng ngự của chúng ta sẽ mạnh hơn một ít. Nếu như cậu không bị thương, tôi rất cam tâm tình nguyện qua bên kia giúp, nhưng cậu bị thương, nếu là bọn họ phát hiện cậu, cậu vô lực đánh trả làm sao bây giờ, không cho phép có dị nghị, nhanh lên một chút đi ngủ, bổ sung thể lực. Nolan nói, đưa anh một chút thịt khô, lão tử mỗi ngày ăn thịt khô đều phải phun ra, tôi cũng vậy, Nolan hỏi lại cậu còn có chú ý tốt hơn sao? Không có, vậy không muốn oán trách. Hai người ở trên cây đi ngủ, thân cây rất lớn, dựa vào đi ngủ, không có một chút vấn đề, một người ngủ một bên, cũng không nói, trong rừng rậm phi thường yên tĩnh, đột nhiên, Nolan ngồi dậy, Lục Chăn cũng ngồi dậy. Bọn họ cầm súng lên, Lục Chăn bị thương, tính nhạy bén lại rất tốt, không có bị thương, cách đó không xa có một chút tiếng bước chân rải rác, còn có một chút tiếng vang quái dị, trong rừng rậm trừ bọn họ ra, không có người khác. Đợi được tiếng bước chân gần, hai người mới thở ra một hơi, là ba con sói hoang, loại thật lớn. Mắt trong bóng đêm lóe xanh, Lục Chăn cùng Nolan hít sâu, không làm kinh động bọn họ, ai biết sói này có thể công kích bọn họ hay không, nếu là chúng nó phát hiện bọn họ, vẫn phục dưới tàng cây, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi. Dưới tình huống Lục Chăn bị thương, Nolan thực sự không muốn đối mặt sói hoang. Nhưng mà bọn họ sẽ cảm thấy không thích hợp quá nửa đêm sói hoang này tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là kiếm ăn sao? Nolan cùng Lục Chăn nhìn nhau, trong bóng tối, làm người ta thị lực sẽ rất tốt. Cách chương.